Đi thôi, nể tình phu quân tình cảm dưới ta không so đo việc này. Thành thân sự tình đến trải qua phụ mẫu đồng ý, chúng ta đồng ý các ngươi sao? Ngươi có thể quản đến phu quân ta. Chấm, không quản được nhưng ta có thể quản ngươi. Nghe được chỗ này, Minh Quý thần quân tức giận, khẽ kêu nói. Vậy ngươi liền tới quản bổn quân. Hình Hồng Tuyền tâm thần khẽ động, Minh Quý thần quân tóc cấp tốc trở nên hoa râm, làn da đi theo làm ngấn, sinh cơ trôi qua tốc độ cực nhanh. Ngươi, Minh Quý thần quân trừng to mắt điều động pháp lực muốn ngăn cản thân thể dị thường, nhưng căn bản ngăn không được. Chung quanh thân vệ cũng bị hù đến, Minh Quý thần quân thế nhưng là đại đạo thánh nhân, như thế nào tùy tiện chúng chiêu. Bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Hình Hồng Tuyền là như thế nào xuất thủ. Hình Hồng Tuyền đắc ý cười nói. Để cho ngươi mất đi ngàn vạn năm mỹ mạo, nhìn xem Hoang Nhi sẽ còn thích ngươi sao? Nói đi, nàng quay người rời đi, bắt lấy nàng, Minh Quý thần quân điên cuồng kêu lên, đám thân vệ nhao nhao thi triển thần thông, bọn hắn không dám đến gần, muốn viễn trình trấn áp Hình Hồng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả bọn hắn mới ra tay, đột nhiên hôi phi yên diệt hình thần câu diệt. Hình Hồng Tuyền không nói gì tiêu sái rời đi, quảng cáo, Minh Quý thần quân thấy cảnh này không khỏi ngây người. Lần trước chinh chiến thiên đạo lúc Hình Hồng Tuyền nhưng không có khủng bố như vậy, nàng thậm chí cảm thấy đến Hình Hồng Tuyền so với nàng phu quân còn muốn đáng sợ, là loại kia cao thâm mà chắc hoàn toàn nhìn không thấu đáng sợ. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Thích Thiên lĩnh vực Hàn Tuyệt tung hoành một vòng, giết không biết bao nhiêu không vừa mắt sinh linh, hắn bỗng nhiên ngán. Hắn thu liễm chính mình ác ý, bắt đầu phóng đại thiện ý, thế là, hắn một lần nữa du tẩu Thích Thiên lĩnh vực, phàm là gặp được bất công, bất nghĩa sự tình, hắn đều sẽ xuất thủ tương trợ, lên tới đại đạo chí thượng, xuống đến phàm linh, hắn không còn hạ sát thủ, cho dù đối mặt người thi bảo cũng chỉ là cảnh cáo cùng giáo huấn. Mỗi năm đi qua, mấy trăm vạn năm cấp tốc đi qua, Hàn Tuyệt tại Thích Thiên làm việc truyền khắp chúng sinh miệng, hắn bị chúng sinh xưng là hiền thánh. Về phần Thích Thiên sát thần truyền thuyết bắt đầu giảm đi, không người nào dám tìm Thích Thiên sát thần báo thù. Thích Thiên sát thần cùng hiền thánh làm việc hoàn toàn khác biệt. Từ từ, Hàn Tuyệt thu được Thích Thiên chúng sinh kính trọng, các giới đều đang đứng hắn tượng thần. Hàn Tuyệt đi vào Thích Thiên phân thân chỗ trong cung điện bên trong. Thích Thiên phân thân có gần 8 triệu ức năm giá trị bản thân thực lực, trước đó vị kia vô lượng diệt tôn bị Hàn Tuyệt diệt, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn vì duy trì cục diện không thể không sáng tạo mới. Bộ phân thân này vẫn ban tên cho là vô lượng diệt tôn. Hiện tại ngươi nói ta đối với Thích Thiên mà nói là nên giết hay là nên ca tụng. Hàn Tuyệt thanh âm bay vào vô lượng diệt tôn trong tai, cả kinh đang tu luyện vô lượng diệt tôn mở mắt. Vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hắn dọa đến lập tức đứng dậy. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.